Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6. Một cánh cửa sổ mở ra trong đêm. Sự thôi thúc đầu tiên của nàng đẩy nàng nhấn chuông gọi Clarisse để yêu cầu lấy ngựa và đưa nàng đến Passy không chậm trễ nữa. Nhưng những lời của Francis đã len lỏi vào tâm trí nàng, và dù nàng biết rõ về hắn, nàng không thể ngăn mình nhận ra sự đúng đắn. Ai có thể nói người phụ nữ Tây Ban Nha sẽ phản ứng như thế nào khi cô ta xuất hiện trước mặt nàng giữa đêm khuya? Cô ta có bằng lòng cảnh báo chồng mình hay là vì ác cảm đối với Marianne? Cô ta có lý do không tin một lời nào về chuyện mà nàng nói với cô ta? Và nếu để thu hút sự chú ý của Jason, sau tất cả Marianne gây ầm ĩ thì chẳng phải sẽ dẫn tới một vụ bê bối không tốt cho bất cứ người nào? Ý nghĩ gửi Crassus đi một mình với một lời cũng không thuyết phục nàng nhiều hơn, vì nàng biết mình sẽ không được nghỉ ngơi, không ngừng lo khi nàng chưa biết rõ về số phận của Jason. Có lẽ nàng không đủ gian nài, không đủ nước mắt để khiến anh ta từ bỏ một cuộc hẹn mà chắc anh đã chờ đợi nhiều, tốt nhất là nên chờ đợi trời sáng và ngay khi thức dậy để cho đưa đến nhà Beaufort. Nghẹn thở, Marianne đưa một tay đang run rẩy lên trán và thở thật sâu 2-3 lần để cố gắng xoa dịu tiếng tim đập loạn nhịp. Đêm rất tĩnh lặng và êm đềm, dòm trời sâu thẳm còn ngàn sao lấp lánh, và từ khu giường với tiếng thì thầm trong như bạc và mang mát sầu của vòi nước nhỏ dâng lên mùi hương hoa hồng và thiên lý. Đó là một đêm cần được song chung đôi, và Marianne buông một hơi thở dài khi nghĩ đến thói bất thường lạ kỳ và dai dẳng của định mệnh dường như kết án nàng. Nàng là người mà biết bao đàn ông khao khát sống trong cô độc triền miên, vợ mà không có chồng, tình nương không có tình lang, mẹ thiếu con mà trước đây nàng yêu quý hình dáng mong manh và thường được nàng tưởng tượng ra. Chẳng phải là bất công của định mệnh một thân mỉa mai sao? Những người đàn ông có chút trọng lượng trong đời nàng làm gì? Dọc giờ này, người vừa mới ra đi rất nhanh, trong mắt có biểu hiện mệt lá. Bây giờ hắn làm gì ở nhà bà Akin, người phụ nữ hiền dịu và lãng mạn mà cả cuộc đời chỉ là chữ chờ đợi lay lắt? Đứa con ở Tombre trở về là Louis 17 bé bỏng mà tòa tử thuyết phục rằng đã góp phần đưa ra khỏi nhà tù. Còn nhân mã đeo mặt nạ trăng ở biệt thự Santana đang làm gì trong cô đơn khủng khiếp dường như muốn phản chiếu trong đời người vợ hờ của ngài? Còn về chuyện mà Napoleon đang làm trong trần nhà thép vàng ở Comvies bên cạnh cô người Áo, chắc không phải là bận chăm sóc chân kho tiêu thường xuyên của một người vợ qua yêu thích bánh ngọt. Marianne tưởng tượng ra không khó khăn gì, không còn thấy đau khổ nữa. Tia chớp và sự nồng cháy của mặt trời đế dương một thời đã làm màn lóa mắt, nhưng mặt trời đã lặn trong cảnh vợ chồng kiểu tư sản và đã mất đi đôi chút quyến rũ. Đau đớn vô hạn là nhớ về xa xôi, bị đe dọa vì mối nguy hiểm chết người, nhưng giờ phút này đang ẩn đau với Pila trong dinh thự tuyệt đẹp bên bờ sông Sam mà Marianne hơn một lần đã ngưỡng mộ. Khu giường lớn trải rộng ra thành mái hiên chắc đất duyên vào ban đêm này. Nhưng Pi là nghiêm khắc, không thích nước Pháp. Cô có khả năng cảm nhận sự quyến rũ của hoa viên uể oải và duyên dáng đó không? Cô chắc thích cầu chúa đầy kiêu căng và ban công lý bất di bất dịch trong một phòng cầu nguyện đơn độc đóng kín. Thình lình Marianne quay lưng vào đêm đen vì quá xao xuyến với một động tác hờn giận và trở về phòng. Ở một trong những chân nến trên lò sưởi, một ngọn nến bốc khói đe dọa rằng sắp tắt và thiếu phụ thổi luôn chiếc chân nến. Phòng ngủ chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn đèn dầu nhỏ đặt ở đầu giường và bao phủ một tia sáng bí ẩn màu hồng. Như nét duyên mềm mại của căn phòng, lời mời gọi của cây giường êm ai không tác động lên Marianne nữa. Nàng dù quyết định mình sẽ đi ngay đến Passy, dù hậu quả thế nào đi nữa. Nàng biết mình không thể nghỉ ngơi khi chưa thấy Jason thoát nạn. Vì thế, dù phải bước qua xác của Pila khả ố hay làm náo động cả khu phố, nhưng trước hết thay đồ đã. Marianne bắt đầu cởi quần áo, gỡ chiếc nón lông đỏ tía, bắt đầu căng kéo làm tóc nàng đau và nhiều lần xoa gỡ mái tóc sổ tung ra như con rắn hổ mang dài màu đen đến thắt lưng. Chiếc áo muslin thì khó mở hơn. Chốc lát, Marianne căng thẳng vì phải gỡ nhiều kẹp ghim. Psyche gọi Agathe, nhưng bỗng chợt nàng nhớ rằng chiếc áo này khiến Sason không hài lòng. Và giận dữ, nàng kéo tấm vải mong manh, giật đứt dây kéo. Hiện mặc một chiếc áo lót bằng vải batis ngắn gắn vào vai bằng những vải băng mỏng bằng sa trắng. Nàng ngồi để đổi giày. Lúc đó, cảm giác có sự hiện diện nào đó khi nàng ngước mắt lên. Một người đàn ông thật vậy đứng trong bản lề cửa sổ và ở đó bất động nhìn nàng. Kêu lên ghê tởm, Marianne nhảy xuống bệ giường bằng vải bóng màu xanh lục đặt trên chiếc ghế bành và chỉ phủ vải dội vàng. Chốc lát, trong bóng tối, nàng tưởng Francis quay trở lại. Nàng chỉ nhận ra mái tóc vàng, nhưng nhìn kỹ nàng hiểu rằng sự giống nhau chỉ ở đó. Rất nhanh trước khi người đó nói, nàng nhận ra anh ta, đó là Jack Nisep, bất động như một pho tượng tối sầm trong bộ quân phục nghiêm nghị màu xanh lục đậm. Người đưa thư của Ngác Hoàng ngúng ngóng nhìn nàng, nhìn đôi mặt loe sang và chăm chú khiến có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng thiếu phụ. Rõ ràng người Nga không ở trong trạng thái bình thường. Có lẽ anh ta đã uống rượu, nàng đã biết anh ta có thể nốc một lượng rượu khổng lồ mà không hề mất khoảm giá. Bằng giọng trầm hơi lo âu, Marianne ra lệnh, ông đi ngay, sao ông dám vào nhà tôi? Anh ta không trả lời, chỉ bước về phía trước, thêm bước nữa và quay lại, đóng nhanh cửa sổ. Thấy anh ta sắp đóng cánh cửa kìa, Marianne nhào đến và bám vào cánh cửa. Tôi đã yêu cầu ông đi ngay, nàng gầm lên, ông bị điếc à, tôi sẽ kêu lên nếu ông không biến mất ngay. Luôn không trả lời, nhưng bàn tay của Jack Nisep hạ xuống vai thiếu phụ, kéo nàng ra khỏi cửa sổ và xô nàng ngã lăn xuống tấm thảm cách đôi vài bước. Chạm vào chân tràng kỹ khiến nàng kêu lên đau đớn. Trong lúc đó, người Nga bình tĩnh, đóng cửa sổ kia và trở về phía Marianne hoảng hốt, không nghi ngờ gì nữa rằng anh ta hoàn toàn say khước. Khi anh ta đến gần nàng, một mùi rượu cồn xộc vào mũi nàng. Để tranh anh ta, nàng thử trượt vào dưới chiếc ghế tràng kỹ. Nhưng anh ta đã đè lên nàng, cùng một sức mạnh không ai chống nổi, anh ta nhấc nàng lên khỏi mặt đất và đặt nàng lên giường, dù nàng chống cự mãnh liệt. Nàng tìm cách la nhưng vô ích, một bàn tay phủ vàng đã bịt miệng nàng, mặt khác đôi mắt xếch màu xanh lục của người Nga sáng lên, trong bóng tối như mắt mèo, và con ngọn lửa hắc ám đến nỗi một cơn khiếp đảm thật sự luồn vào huyệt quản của thiếu phụ. Anh ta buông nàng ra một lát, nhưng chỉ để giật đứt những sợi dây vàng, giữ những tấm rèm giấy bông xanh lục lam ở thành giường. Khi rơi xuống, rèm che phủ giường thành một cái bóng mờ đục, trong đó chiếc đèn ngủ tạo thành điểm vàng, nhưng Marianne không có thời gian phản đối. Chỉ phất tay, cổ tay nàng bị trói vào đầu giường, nàng muốn la lên, nhưng giọng nàng nghẹn lại trong cổ họng. Một bàn tay kiên quyết vừa nhét vào miệng nàng một chiếc khăn tay cuộn thành hình khối tròn. Gần như buộc phải bất động, Marianne vẫn cố gắng dặn dẹo như một con rắn, tìm mọi cách hy vọng thoát khỏi kẻ hành hạ mình, mà chỉ có thể khiến cổ tay mình xây xát một cách đau đớn vì những sợi vàng cứa vào. Nhọc sức mà chỉ hoài công, Jack Nisep không khó khăn gì cũng khiêng chân nàng bất động bằng cách nằm lên đó và ép từng mắt cá chân với mỗi chân giường. Lần này Marianne gần như bị kéo căng ra, không thể động đậy nữa. Người Nga lúc đó nhổm dậy xem xét nạn nhân với vẻ hài lòng. Em đã chê giễu ta, Anushka. Anh ta nói với giọng thật nặng đến khó nghe. Nhưng em thấy đây, hết cười được nghe. Như vậy em đã đi quá xa, thấy chứ. Bố ta phải từ chối giết người mà em yêu. Là một trò ngốc lớn, vì ta không bao giờ từ bỏ một lời thách đâu. Em đã chạm tới danh dự của ta bằng cách dùng bổn phận của ta để bảo vệ tình nhân của em. Và vì thế ta phải phạt em. Anh ta nói ung dung, chậm rãi, hết chữ này đến chữ khác, với sự đơn điệu của một đứa bé học bài, lặp lại cả trăm lần. Anh ta điên rồi, Marianne nghĩ. Tuy nhiên, chỉ ngập ngừng chút ít để phỏng đoán cách mà Jack Nisep tính trừng phạt nàng. Nàng nghĩ hắn sẽ cưỡng hiếp mình, và quá thật vậy, xem ra như tình trạng say khướt. Và anh ta đã nói nhiều về chuyện đó. Người Nga mở chiếc áo tròn ngủ màu xanh lục, xé áo lót theo chiều dọc và phanh hai tay áo mà không động ngón tay đến làn da trần của Marianne. Rồi, nhóm lên hết chiều cao, và không nhìn thiếu phụ, anh ta bắt đầu cởi đồ một cách thản nhiên như ở trong phòng mình. Gần như bị siết cổ bằng chiếc khăn tay nhét quá sâu vào cổ họng, khiến nàng buồn nôn. Marianne ghê tởm nhìn anh ta để lộ tâm thân trắng và cân đối như một vị thần bằng cẩm thạch Hy Lạp, nhưng cũng đầy lông măng như một con cáo đỏ. Tâm thần đó không có hình thức lễ độ nào đè xuống người nàng. Chuyện tiếp theo thật dữ dội, nhanh chóng, và đối với Marianne vừa khó chịu vừa buồn chán. Người cô sát sai này làm tình cũng điên cuồng như thế, anh ta đấm vào kẻ nông nô ương ngạnh, không chỉ hăng không tìm cách đánh thức khoái cảm nào của người bạn tình, mà dường như cố tình làm cho nàng đau đớn cực độ. Mai thai tự nhiên đã đến cứu Marianne khỏi khổ hình, mà nàng chịu đựng không than một lời, nhưng không kéo dài lâu. Mệt lã và gần như nghẹn thở, nàng tưởng như tái sinh khi tên đau phủ nhóm vậy, nghĩ rằng bây giờ anh ta sắp giải thoát cho nàng, rồi quyết định tiếp tục lên đường đến Moscow. Nhưng vẫn với giọng đều đều, Chernyshev thông báo: bây giờ ta sẽ bắt cóc em mãi mãi để em không quên ta được. Không người đàn ông nào có thể đến gần em mà không biết em là tài sản của ta. Xem ráng chưa chịu tha nàng, và Marianne cuốn cuộn thay hắn gỡ khỏi tay chiếc cà rá vàng lớn mà trên mặt khắc một dấu hiệu dùng để ấn khăn thư từ, và đưa mặt khắc vào ngọn lửa đang ngủ. Đồng thời hắn xem xét tấm thân của thiếu phụ, dường như tìm gì đó trên làn da lấp lánh mồ hôi. Nhưng Marianne đã hiểu anh ta định làm gì, bắt đầu rên rỉ và dặn dẹo trong những sợi dây trói, nhưng nghị lực mãnh liệt đến mức người Nga có lẽ bàn tay không vững, chệch khỏi mục tiêu. Hắn đã nhắm vào cái bụng, nhưng lại đóng dấu cháy bỏng trên hông của Marianne. Cơn đau dối buốt khiến dù có dễ nhét vào miệng, một tiếng kêu như hấp hối phun ra từ cổ họng Marianne. Dư âm của tiếng kêu đó là tiếng cười nhã của tên say rượu thỏa mãn, và tiếng động của cửa kính bị vỡ. Gần chết ngất, Marianne nghe cửa sổ mở thật nhanh, như từ đáy một giấc mơ, thấy những bức rèm bảo vệ giường của nàng đổ sụp. Trong khi đó, một bóng người mặc quân phục kỵ binh màu xám, bàn tay phải cầm một thanh gươm trần, trước cảnh tượng bất ngờ lộ ra trước mặt người mới đến, chửi hề đông đóng: nào nào, anh ta nói giọng dùng Périgord rất đẹp, đối với Maria là tiếng nhạc êm dịu nhất thế gian. Tôi thấy nhiều kẻ bị chầm chích trong cuộc đời cho ma của mình, nhưng kẻ như người Maria quá đau ở hồng bị bỏng, và nàng đã trải qua quá nhiều xúc cảm suốt cái đêm không tin nổi này, nên không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Phát hiện dưới chân giường và thanh kiếm cầm trong tay, anh chàng phuộc nhê Shalovets sôi sục, người tình được Fortuné Hamelin yêu quý nhất, cũng không còn gì để làm nàng ngạc nhiên. Giả lại sau khi tiếp cận với người Nga, ngạc nhiên ngồi trên giường để ra lệnh mặc đồ nhanh lên trước khi rạch bụng với hắn. Phan Xoa đẹp trai vội lo cho Marianne, gỡ chiếc khăn tay làm nàng ngạn thở, cắt đứt dây trói mã vàng và phủ giải sách định tâm thần bị thương. Làm mà không ngừng nói: có thể nói tôi có ý kiến hay là đi qua đường University. Anh nói vui vẻ: ban đầu tôi nghĩ đến bà, người đẹp, và nhủ rằng phải đến thăm để cảm ơn bà đã đưa tôi ra khỏi tù. Thì tôi thấy nhân vật này đang trèo từ nhà của bà. Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi, hắn là một người tình qua nồng nông. Nhưng một người tình được một phụ nữ sống một mình chờ đợi, không cần làm sờn quần áo bằng cách trèo tường. Khi tôi đến nhà Fortuné, tôi đến như tất cả mọi người. Qua cửa cái, cách hành xử của hắn làm tôi thắc mắc. Dạ rồi, không giấu gì bà, tôi không thích bọn Nga, và con người đó thì còn ít ưa hơn huynh đệ hắn. Sau một chút do dự, tôi quyết định cũng theo con đường đó. Khi vào trong giường, tôi xích quay trở về, không còn dấu vết gì vào các cửa sổ. Nếu chúng sáng đèn thì cũng đóng kín. Cô quỷ mới biết tại sao tôi trèo lên tận đây. Có lẽ vì hiếu kỳ tôi khoai xen vào chuyện không liên quan đến mình, anh ta kết luận, trong khi Chernyshev vẫn luôn coi những cử chỉ máy móc, mặc quần áo lại, không hề chú ý đến chuyện diễn ra quanh mình. Nhưng thình lình mọi chuyện quay về thực tế, vừa được giải thoát và không lo đến cơn đau, Maria nhảy ra khỏi giường, chạy đến chỗ tên đau phủ. Nàng tát hắn hai cái rồi tóm lấy chiếc độc bình Trung Hoa màu hồng quý giá với chân bình bằng đồng. Khá nặng, nàng nâng bình lên cuốn hút vì cơn giận và đập lên đầu hắn. Cái bệnh tung tế hàng ngàn mảnh, nhưng người Nga không ngã xuống, mắt hắn mở lớn vì quá ngạc nhiên, và hắn chào đảo nhẹ nhẹ. Rồi hắn nặng nề ngồi xuống thành giường, trong khi phuộc nhi Salove phá lên cười gian và chửi thề một tràng về phía đối thủ. Tuy nhiên như có đà nàng chọi dội đến chiếc độc bình giống hệt để buộc hắn chịu chung số phận. Tướng quân kỵ binh xen vào: "Dừng lại, nhẹ thôi phu nhân. Những vật đẹp như thế không xứng chịu số phận bi thảm. Còn tôi lẽ nào tôi xứng với những gì mà tên thô lỗ man rợ này bắt tôi phải chịu? Đúng vậy, không có lý do nào để bà bị mất những món đồ mà chắc bà cũng yêu quý chút đỉnh. Sao bà không lấy que cờ lò hay thanh giá củi?" "Không," mình ta nói thêm nhanh nhẹn khi thấy Maria nhìn bằng ánh mắt loe sang cái thanh cờ lò nặng bằng đồng. "Để đó đi, tóm lại tôi muốn chính mình giết hắn." Khổ sở vì vết thương bên sườn của nàng gây đau nhói, Marianne mỉm cười với chàng hiệp sĩ bất ngờ này. Nàng không hiểu sao cho đến giờ còn thấy Văn So phục nhê đáng ghét. "Tôi không biết cảm ơn ông thế nào," nàng thì thầm. "Đừng cố gắng, nếu không chúng ta không bao giờ dứt được những lời cảm ơn lẫn nhau. Chị học phòng của bà tên gì? Chị ta chắc là bị điếc." "Không, đừng gọi cô ấy. Thật vậy cô ấy ngủ say đến nỗi dắt sợi dây chuông vào ngón tay trong trường học tôi cần cô ấy. Nhưng lần này tôi thích vậy. Tôi không tự hào lắm vì chuyện vừa xảy ra. Tôi không thấy vì sao như thế. Cứ xem đó là vết thương thời chiến. Với những người này, người ta luôn gây chiến. Nhưng tôi sẽ khiến hắn từ bỏ ý định bắt đầu lại. Người sẵn sàng chưa?" Anh ta kết thúc và quay về phía người Nga. "Một lạc đã," người kia nói. Với một bước trịnh trọng, hắn đến chỗ một bình đầy nước đặt trên bàn và không do dự đổ nước lên đầu. Nước nhỏ giọt trên bộ quân phục đẹp màu xanh lục đậm và ngập thảm, nhưng ánh mắt của chàng này sẽ mất ngay cái nhìn chăm chú. Hắn đặt đầu thở phì phò như một con chó to, rồi hất về phía sau màu tóc sũng nước. Hắn rút gươm và cười cao co và phục nhẹ. "Bất cứ lúc nào người muốn," hắn lạnh lùng nói, "ta không thích người ta đến ngăn chặn lạc thú của ta." "Lạc thú quái đản, nhưng nếu ông muốn, chúng ta sẽ thanh toán vụ này trong giường." "Hình như," anh ta nói thêm và chỉ bằng đầu kiếm những bức rèm rách. Cửa kính dở, chiếc bình dở từng mảnh và dũng nước lớn mà tấm thảm thâm hút sức chậm. "Đêm nay thiệt hại cũng đủ rồi." Lạnh lùng Maria lưu ý với nụ cười nhẹ khinh bỉ. "Mà tướng không có quyền đánh nhau, ông ấy đáng lẽ phải lên đường về xứ, ông ấy đang có sứ mệnh." "Tôi đã đi trễ," Trạc Ni Xe khẳng định. "Vậy thì nhanh hơn hay chậm hơn, tôi có đủ giờ để giết tên pha đám này. Một trong những người tình của bà, chắc vậy." "Không." Phục Nhê sửa lại với vẻ khả ái đe dọa. "Là người tình của bạn tốt nhất của bà ấy. Nào, Trạc Ni Xe, đừng giở trò ngốc nghếch nữa. Ông biết rõ tôi là ai. Người ta không quên tay gươm giỏi nhất đế chế khi họ đã một lần gặp nhau trên chiến trận." Anh ta nói thêm với vẻ kiêu hãnh ngây thơ ngất trời. "Ông nhớ Osterlitz chứ?" "Dạ ông," Marianne can thiệp. "Hãy nhớ tình cảnh hiện tại của ông. Thời trên hồi ức của cha tôi sẵn sàng đổi 10 năm của đời mình để thấy tên giáo biển này chết thẳng cẳng. Nhưng ông có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông giết hắn không? Ông vừa ra khỏi tù, hoàng đế sẽ cho ông trở vào đó ngay." "Và rất vui là đằng khác." Phục về tán đồng. "Ngài ghét tôi. Tôi không biết ngài có vui vì chuyện đó không, nhưng ngài sẽ tống ông vào đó. Trong bao lâu, con người này thì được miễn trừ ngoại giao. Sự nghiệp của ông sẽ chấm dứt. Và tôi mang ơn ông nhiều quá nên không thể để ông làm như vậy, mặc dù tôi muốn lắm." Với một cử chỉ vô tư, Phục Nhê Salovez giúp trong không khí lưỡi kiếm trần và nhún dài. "Tôi sẽ thử không giết cái thằng. Tôi hy vọng một bài học tốt là đủ cho hắn. Và vì hắn cũng phạm lỗi nên hắn sẽ biết im lặng. Còn ba thứ công nương không cần gian này, không có sức mạnh nào trên thế gian có thể ngăn tôi chạm kiếm như một tên Nga khi tôi gặp được hắn. Vậy bà hãy hiểu rằng đó là một cái bánh ngon với tôi. Ông đến chứ?" Những chữ cuối cùng dĩ nhiên là nói với Jack Nisep không có thời gian để trả lời. Phục Nhê Salovez nhanh như một tia chớp đã leo qua ban công và rơi xuống giường. Đối thủ của anh ta đi theo chậm hơn và dừng lại một lúc trước Marianne. Nàng khoanh tay trước ngực nhìn hắn với đôi mắt cháy bỏng thù hận. "Hắn không giết tôi đâu," hắn nói với giọng còn dấu vết cơn say vừa mới tan. "Và tôi sẽ trở lại. Tôi không khuyên ông điều đó. Tôi vẫn cứ trở lại và em sẽ theo tôi. Tôi đã đóng dấu ấn của tôi. Một vết bỏng sẽ biến mất. Khi cần bằng một vết bỏng khác, tôi sẽ cho lột da." Maria nói với giọng điệu hoang dã. "Còn hơn giữ một dấu ấn nhỏ nhất từ ông. Cút đi. Đừng bao giờ đặt chân tới đây. Và trong trường hợp ông dám vượt giới hạn, hãy biết rằng hoàng đế sẽ biết. Vào giờ kế tiếp, chuyện đã xảy ra. Tôi sẽ cho ngài biết chuyện ông đã dám làm. Sao gì? Sao hoàng là chủ nhân duy nhất của tôi? cũng như tôi không có người chủ nào khác ngoài hoàng đế. Có lẽ rằng chủ của ông không đánh giá cao cơn giận của chú tôi. Janicef sắp trả lời nhưng từ ngoài giường có giọng nói nôn nóng của Phục Nhi. Ông xuống ngay hay là phải lên tìm ông? Đi nào thưa ông, Maria nói. Nhưng hãy biết điều này, tôi sử dụng vũ khí như một người đàn ông. Nếu ông còn bước qua ngưỡng cửa nhà này, dù ông bước ra còn sống, hãy biết rằng tôi sẽ hạ ông như một con chó. Để trả lời, Janicef nhún vai rồi chạy ra phía giường mà hăng như lặn xuống hơn là đi xuống. Một khoảnh khắc sau, hai người đàn ông rơi xuống trên một bãi cỏ nhỏ tròn, tạo thành trung tâm của giường. Siết chặt vào người chiếc áo khoác bằng lụa xanh lục, Maria đi vài bước ngoài ban công để xem trận đấu. Những tình cảm mà nàng cảm nhận đã dịu đi, cơn giận hờn khiến nàng mong tên tấn công nàng một cách hèn hạ sớm chết đi. Nhưng lòng biết ơn đối với vị tướng khiến nàng hy vọng anh ta không trừng phạt tên bạo dâm hung hăng để phá vỡ tiền đồ của mình. Ánh sáng trong phòng mà Marianne vừa thắp lại trước khi bước ra tạo thành một dần hào quang sáng quanh hai đấu sĩ, hạt ra những tia chớp trên những lưỡi kim trần. Khi chạm nhau hắt ra những ánh sáng lóe, hai đối thủ ngang tài ngang sức, người Nga hơi cao hơn người Pháp, dường như mạnh hơn nhưng với dáng vẻ mảnh mai kiểu Địa Trung Hải. Phục Nhi ẩn chứa một sứ mệnh đáng gờm và khéo léo cực độ. Anh ta gần như ở khắp nơi cùng một lúc, nhảy múa xung quanh đối thủ như một vở ballet chết chóc và bao phủ hắn bằng một mạng nhện lấp lánh. Bị thu hút, hồi tưởng đến sở thích lạ lùng kiểu con trai vì trò chơi vũ khí đáng gờm này, Maria say mê theo dõi những pha phong phú của cuộc đấu kiếm. Khi thình lình một cái đầu xuất hiện phía trên bức tường ở cuối giường, cái đầu đã rời xa anh ta ở đường University và lần lượt Janicef và Phục Nhi lại vượt qua một cái đầu đội non hai sừng. Một cái đầu lại xuất hiện, rồi cái đầu thứ ba. Hiến binh, Maria nghĩ, chỉ còn thiếu của họ. Nàng nghiêng người xuống ban công để khuyên hai người đàn ông hạ vũ khí, nhưng đã quá trễ. Một giọng nghiêng khắc cất lên. Đầu kim bị câm, thưa quý ông, các ông phải biết chứ, nhân danh hoàng đế, tôi bắt các ông. Lặng lẽ Phục Nhi đặt gươm dưới tay và trao cho người lính bẩn trèo tường. Có lẽ nhờ leo trên lưng ngựa, một nụ cười thật ngây thơ qua nhá. Đốc kiếm mà, anh Linh ở đâu mà anh có ý nghĩa quỷ quái đó. Bạn tôi và tôi chỉ giao hữu thôi, không có gì hơn nữa. Lúc 4 giờ sáng sau, và trước một phụ nữ không có vẻ thấy đó là chuyện buồn cười. Người Linh nói và ngước mắt nhìn Marianne. Nàng cảm thấy thế là hỏng cả. Rất nhanh, nàng hiểu hiến binh đến là tai họa thật sự của buổi tối đó. Một trận đấu kiếm ở nhà nàng vào ban đêm giữa Janicef và Phục Nhi. Sau chuyện đã xảy ra ở hiệp diễn Pháp là một vụ bê bối chắc chắn. Cơn giận của hoàng đế luôn coi trọng sự tôn nghiêm của người xung quanh từ khi ngài cưới nữ đại quận công. Nhiều hình phạt nghiêm khắc cho người phạm tội và danh tiếng của Maria bị tổn thương nghiêm trọng. Không tin rằng Janicef là người Nga và đang làm nhiệm vụ. Dù gì có thể chuyển thành sự cố ngoại giao, phải cố gắng dàn xếp việc này ngay. Và vì người lính sau khi đã nhảy qua tường cảnh báo hai đối thủ rằng họ sẽ bị đưa tới đồn cảnh sát gần nhất, nam vợ cúi xuống thầm ban công. Chờ một lát anh lính, tôi xuống, chúng ta sẽ nói chuyện cho thuận tiện hơn trong phòng khách. Tôi không thấy chúng ta có gì để nói với nhau, thưa bà. Các cuộc đấu kim bị câm như một hình thức và rủi thai cho các ông này. Khi đi tuần tra một vòng, chúng tôi đã nghe tiếng động của vũ khí. Trường hợp này quá rõ ràng, có lẽ ít hơn ông nghĩ. Nhưng ít ra làm ơn chờ tôi, giả lại tôi phải mở cửa, trừ ra ông muốn đưa các ông ấy đi qua tường. Vừa xuống, nhanh hết mức có thể dù bị thương ở hông, chiếc cầu thang lớn bằng cẩm thạch. Marianne cố gắng suy nghĩ, rõ ràng người lính không tin lời giải thích, thật ra quá đơn giản của Phục Nhi. Phải tìm chuyện khác, và rủi thai tâm trí của Marianne còn hoàn toàn hướng về xa xôi và mối nguy hiểm đang đe dọa anh, khó mà thay đổi chủ đề quan tâm. Nàng trai bỗng ao ước chạy đến nhà anh, cảnh báo cho anh. Và lại có vụ đấu kiếm ngớ ngẩn này ngăn nàng lại, sắp giữ nàng chỉ có Chúa mới biết là bao lâu. Khi nàng ra ngoài giường, đêm đã ít tối hơn, một vệt ánh sáng mỏng nhợt nhạt xuất hiện ở chân trời. Và một sự kích động ngự trị giữa các chiến binh và những người tù. Phục Nhi đang dùng dãy như một con quỷ trong tay hai người đại diện trật tự. Có vẻ kho đứng vững, trong khi người lính canh cố gắng lần nữa để treo tường. Lần này vì không có ngựa giúp leo cho dễ hơn, có vẻ vô cùng khó khăn cho một ông hơi beo và hơn nữa mang đôi ủng quá to. Genesis đã biến mất bên kia tường, tiên ngựa phi xa dần. Trước sự khoe khoang sức lực, người lính canh từ chối vượt qua chướng ngại và trở về phía Phục Nhê tiếp tục chống cự vị danh dự. Lần này anh hoàn toàn dẫn điên lên. Vô ích tự làm cho mình mệt, đồng lõa của ông đã đi xa, nhưng chúng tôi sẽ tìm lại ông ta. Chàng trai, ông sẽ trả giá cho cả hai. Tôi không phải là chàng trai của cậu. Phục Nhê bùng nổ không kiềm chế được. Tôi là tướng Phục Nhê Salaves. Giờ tôi biết ơn cậu anh Linh Canh vì đã nhớ đến tôi. Anh Linh Canh sửa lại tư thế, chào theo kiểu quân sự và tuyên bố: xin lỗi tướng quân, tôi không thể đoán được, nhưng ông vẫn là tù nhân của tôi. Tiếc là vậy, tôi thích giữ người kia và tôi không hiểu tại sao ông tạo điều kiện cho ông ta bỏ trốn và bóng bổ nhào vào người của tôi. Phục Nhê nhún vai và cười chế nhạo những người lính canh. Tôi đã nói với các cậu đó là một người bạn, tại sao các cậu không muốn tin tôi? Bởi vì ông sẽ không dám cho tôi lời nói của sĩ quan rằng hai người đấu kiếm tướng quân. Phục Nhê im lặng, Marian cho rằng đã đến lúc can thiệp. Nàng đến đặt một tay vừa để xoa dịu vừa thuyết phục lên cánh tay của người lính. Và nếu tôi, anh lính, tôi yêu cầu ông nhắm mắt một lần. Tôi là công nữ Santana, một người bạn trung thành của hoàng đế. Quận công de Rovigo muốn điều tốt cho tôi nghĩ vậy. Nàng nói thêm và nhớ đến những lời mời của Savary. Và sao hết, không có ai chết hay bị thương. Chúng ta có thể đang tuyệt lệnh bà công nương, nhưng tôi phải làm bổn phận. Ngoài việc người của tôi không hiểu và tôi phải cung cấp cho họ những lời giải thích phiền phức, tôi không muốn chịu chung số phận như các đồng nghiệp của tôi và hoàn cảnh tương tự và tỏ ra rộng lượng. Điều đó đã được biết và được xử lý. Quận công de Rovigo tỏ ra trên lãnh vực kỷ luật rất nghiêm khắc, nhưng tôi sẽ không cho công nương biết gì cả. Vì bà biết ông ấy, tướng quân đi theo tôi chứ. Từ chối là đã thất bại, Maria muốn binh vực nữa và có lẽ phạm phải một việc ngốc nghếch. Vì nàng rất buồn khi thấy Phục Nhê trở vào tù, vì đã bảo vệ nàng và có lẽ nàng sẽ cho tiền người này. Nhưng Phục Nhê hiểu và xen vào. Tôi đi, anh ta nói lớn rồi nhỏ hơn quay lại về phía Maria. Đừng tự dạy dò mình công nương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đấu kiếm và hoàng đế biết tôi rất rõ. Tôi thích để kinh cô sắc trốn hơn. Nếu còn anh ta, vụ việc sẽ đi quá xa. Tệ nhất, tôi sẽ xong việc với vài ngày trong tù và một thời gian lưu trú và dùng sạc la thân yêu. Maria nghe rất tin tưởng nên cảm thấy có chút nuối tiếc ngân gian trong giọng chàng kỵ binh. Sạc la đối với anh ta có lẽ sự êm đềm của quê hương, nhưng cũng là tình trạng không hoạt động xa cách chiến trường, hợp với mình và không có câu chuyện ngu ngốc này. Những ngày này anh đã đi sang Tây Ban Nha. Dĩ nhiên Marianne cũng nhớ điều mà Jean-Luc đã tâm sự với nàng về cuộc chiến tranh kinh khủng trong đất nước không có hy vọng đó. Nhưng nàng biết những gợi ý như thế không thể kềm giữ sự hăng mau của tài kim hạng nhất châu Âu, dù rằng sự cuồng nhiệt ấy không phải đam mê chiến đấu thật sự. Lập tức nàng chìa hai tay cho anh. Tôi sẽ tìm hoàng đế, nàng hứa. Tôi sẽ nói với ngài chuyện đã xảy ra và tôi mang ơn ông. Ngài sẽ hiểu. Tôi cũng sẽ báo với Fortuné. Nhưng tôi tự hỏi bà ấy có hiểu. Nếu là một người khác hơn bà, chắc là không. Phục Nhê nói và cười rộ. Nhưng đối với bà không chỉ bà ấy hiểu, mà bà ấy còn tán đồng với tôi. Cảm ơn những lời hứa của bà. Có lẽ tôi sẽ cần. Chính tôi phải nói cảm ơn ông, tướng quân. Vài phút sau, Phục Nhê Salaves đút tay vào túi, vượt qua ngưỡng cửa của dinh thự Dasana dưới ánh mắt ngỡ ngàng và hơi công phẫn của quản gia Jeremy. Mới thức dậy, nhìn các hiến binh với nỗi sợ hãi linh thiêng. Một trong bọn họ đã lấy lại ngựa mà Phục Nhê bỏ lại sau bức tường ở đường University. Tướng quân nhảy lên yên, nhẹ nhàng như khi diễu hành rồi, bằng đầu ngón tay, gửi một nụ hôn cho Marianne, đứng trên thềm, nhìn anh đi. Tạm biệt công nương Marianne, và tuyệt nói đừng tiếc gì cả. Bà không tưởng tượng thật ngây ngất thế nào khi đi tù vì một phụ nữ đẹp đến thế. Nhóm nhỏ ra đi khi trời sáng, bình minh đã gieo những tia sáng hồng như da thịt vào những tảng đá của biệt thự và từ những khu vườn lân cận lại có sự tươi mát và sương sớm nhẹ dâng lên cùng với tiếng chim hót. Maria mệt đã muốn chết và hông nàng đau khủng khiếp. Đằng sau nàng những tôi tớ đội nón ngủ, mặt ngay ngủ, dè dặt giữ im lặng, chỉ có Rashid đến sau cùng, chân trần và chỉ mặc quần đùi, giam lên tiếng hỏi nữ chủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lệnh bà công nương, không có gì hết chứ. Đi mặc đồ và thắng xe, ta phải ra ngoài. Còn anh Jeremy, hay gì nhìn tôi như thế tôi sắp lên đoạn đầu đài. Anh nên đánh thức Agathe. Cô ấy nếu nhà rơi xuống đầu, cô ấy cũng không nhận ra. Và tôi phải nói gì với cô ấy? Rằng anh là một tên ngốc, Jeremy. Marianne kêu lên tức giận. Và rằng từ nay tôi không cần anh phục vụ nữa. Nếu trong 5 phút nữa cô ấy không ở trong phòng tôi. Trở vào nhà, dù hoàn toàn thờ ơ với hình ảnh buồn thảm của căn phòng xinh đẹp với những tấm rèm giật rách và những mảnh sành vỡ, Marianne chữa vết bỏng với thuốc kem Peru, uống một ly nước mát lớn và ra lệnh cho Agathe chạy đến quán hốt chuẩn bị cà phê thật đậm cho nàng. Nhưng cô gái trước cảnh tượng này hỏi ở ngưỡng cửa, đứng sững tại chỗ. Thế nào, Marianne nóng, em không nghe à? Bà, lệnh bà, Agathe lắp bắp và chắp tay. Ai đã đến vào đêm nay, có thể nói là chính ma quỷ đã đi ngang. Marianne khẽ cười không chút vui vẻ, rồi đi gỡ một chiếc áo trên sào. Đúng vậy, nàng nói, chính là quỷ đấy, hay đúng hơn hiện hình thành ba người. Bây giờ cà phê cho ta và nhanh lên. Agathe chạy vội và biến mất